Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, nhìn trộm thiên cơ. Chuẩn bị kỹ càng, Toái Ma Uyên Thông Đạo liền muốn mở ra. Dây Leo Tổ quát lạnh một tiếng. Hắn lại chính là giờ phút này. Người nói vì sao yêu tông vì sao muốn chiếm lĩnh khối này 10 vạn man vực biên quan chi địa. 3000 năm nay hao phí vô số tinh lực vì Nam Yêu vực giữ vững cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Bên ngoài bên trên nói là vì Lam Nguyên tu chân giới an bình trấn thủ một phương. Nhưng là cái kia rất nhiều tông môn đều hiểu rõ cái này căn bản là giả dối không có thật sự tình. Nhưng đều không biết chân thực nhãn. Mà Dây Leo Tổ một thân thì tại lợi dụng cơ hội nghiên cứu khảo sát cái này Toái Ma Uyên. Mà ở cái này ở giữa nhưng lại bị 10 vạn man vực đoạt đi mấy trăm năm. Chẳng qua cũng vừa tốt Toái Ma Uyên trước giờ mở ra. Lại đem đoạt trở về. Cái này Toái Ma Uyên. Muốn nói giải khai. Có ai có thể có hắn Dây Leo Tổ giải khai. Lần trước 3000 năm phía trước cùng 6000 năm phía trước các nhập một lần Toái Ma Uyên. Hiểu rõ trong đó bí ẩn. Liền trở lại linh giới. Siêu tập cực địa nữ hài thi. Luyện chế bên trên cổ yêu thuật chính là vì vào thời khắc này. Hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng cái này khổng lồ gió lốc. Sẽ không bỏ qua bất kỳ hạng nào sự vật cùng cơ hội. Chỉ thấy tại cái này giữa bạch quang dần dần diễn hóa. Còn có cái kia giống như thiên đạo đồng dạng uy áp truyền đến. Tất cả mọi người cũng đều sắc mặt khẩn trương. Tu vi thấp liền lộ ra cực kỳ vẻ không kiên nhẫn. Thần sắc là rất là thống khổ. Mà bạch mạch không chút nào không có cảm thấy có kỳ dị gì chỗ. Trong lòng rất là kỳ quái. Chẳng qua là cảm giác được cái này hợp lại giữa bạch quang chậm chậm tàn mát ra một chút kỳ dị khí. Tức mà thôi. Chốc lát, bạch mạch liền phát hiện nguyên lai chính mình mang theo cái kia Lâu Lan thánh nữ pho tượng bên. Trên ẩn ẩn phát ra một chút khí thể đi ra. Cùng cái kia thánh nữ chi nước mắt đồng dạng khí tức. Này khí tức giống như có thể khiến cho mình cùng cái này bạch quang phát ra khí tức cực kỳ tiếp cận. Không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ chính mình đánh bậy đánh bạ đạt được đồ vật lại có như vậy hiệu dụng không thành. Lại nhìn cái kia cùng chính mình tranh đoạt thánh nữ chi nước mắt nguyệt nữ. Một vòng thanh ảnh treo ở trên đầu. Mặc dù cũng là đang vận chuyển linh lực. Nhưng lại cũng không cảm thấy cố hết sức. Chẳng qua là thần thức lại cũng đúng lúc âm độc hướng bạch mạch trên thân trông lại. Như muốn đem hắn ăn sống nuốt sống mới giải hận đồng dạng. Nhưng sắc mặt lại lộ ra cứng cỏi vẻ. Theo nguyệt hoa bầy kín toàn thân. Cả thân ảnh càng là thẳng đứng như ngọc. Dây Leo Tổ cùng Hắc Diệp. Đằng sau lại thêm mấy cái yêu tông người. Cái kia Dây Leo Tổ cũng không thấy làm gì a thủ thế. Liền có một tầng huyết ảnh gắn vào yêu tông mấy người này trên thân. Cái này một tầng huyết ảnh liên tục chớp động. Ở giữa như oán anh đề khóc không ngừng. Còn có từng tia lưới điện lấp lánh dị dạng u quang ngẫu nhiên lấp lánh một thoáng. Chết mà chết nữ hài linh hồn nổ tung đồng dạng kinh tâm. Cái kia Hắc Diệp hai tay ôm ngực. Ánh mắt căn bản không có nhìn cái kia bạch mang gió lốc mà là giống như cúi đầu vận chuyển linh. Nguyên, tiến hành tu luyện đồng dạng. Hắn trên đầu ẩn hiện một tòa tế đàn sáng tát. Chống đỡ cái kia bạch quang ăn mòn. Bạch mạch bỗng nhiên liền thông hiểu. Lần trước cái này Toái Ma Uyên thi đấu. Hiển nhiên cũng không phải là tất cả đều là vì tu chân giới tân tú lịch luyện. Mà chính yếu nhất chính là cái này khởi xướng ba nhà. Dùng đến giúp đỡ thân truyền đệ tử. Môn nhân ngộ đạo cảnh thần thông. Cái này Hắc Diệp. Còn có Mặc Môn Phật mấy cùng cái kia Ma Tông Ma Đồng công tử Bồ Tĩnh đều là vì cái này. Mà duy nhất biến số chính là chính mình. Chẳng qua là chính mình hay vẫn là không biết mặc địch nữ tại sao phải cho tiện nghi chính mình. Chẳng lẽ thật là vì cực chính mình ngàn năm sau trở thành quát tháo phong vân đại năng. Cái này tiền đặt cược không khỏi cũng quá không vào đề đi. Liền tại cái này làm nhãn. Cơn lốc kia chi trụ bỗng nhiên nổ tung ra. Là cũng đã bao lấy Toái Ma Uyên bạch quang. Tựa như nở rộ hoa sen. Đột nhiên chợt tiết. Tạo thành bạch quang 81 lại thấy ánh mặt trời hoa biến thành 81 lại thấy ánh. Mặt trời sóng tứ tán sông mở. Cái này quang lãng nhanh chóng vô cùng, tại trong khoảnh khắc liền tiến lên đến phương viên trăm vạn dặm, kéo dài tiến vào Đông Linh vực, Nam Yêu vực cùng 10 vạn man vực. Mà cái này 81 lại thấy ánh mặt trời sóng trung ương, lại càng là phát sinh cực kỳ khủng bố tách ra. Tại cái này tách ra màn sáng trung ương, chúng tu sĩ trông thấy một đầu đen kịt thông đạo dần dần minh lãng. Lối đi này từ cái này toái ma uyên đỉnh cao nhất uốn lượn mà xuống, một mực kéo dài đến màn sáng dưới đáy. Mà Bạch Mạch đôi mắt bỗng nhiên thấy cái này cuối thông đạo hình như có một tôn bóng đen to lớn chớp động. Hắn bóng đen xem không rõ ràng là loại vật nào, nhưng lại phóng thích ra khí tức cường đại. Này khí tức đồng dạng tu sĩ không thể nghiệm được, nhưng là Bạch Mạch lại dung hợp luyện hóa thánh nữ chi nước mắt, liền có thể cảm thụ được trong đó cái kia lực lượng cường đại. Bạch Mạch hít thật sâu một cái. Cái này toái ma uyên bên trong có dấu nhân vật gì? Chẳng lẽ là như cái kia phù tổ một y hệt a? Vừa nghĩ tới phù tổ liền không khỏi tê cả da đầu. Nhất định phải cấp tốc tăng lên lực lượng. Có lẽ cái kia phù tổ liền muốn khôi phục tu vi. Đi tới nơi này Lam Nguyên Linh giới, tên kia chính là đối với chính mình tình thế bắt buộc. Lấy cái kia xông ra giới ngoại đánh một trận biết được. Cho dù là cái kia quân thượng đều cực kỳ kiêng kỵ hắn. Như Diệu Dương Tông Lam Ngao Trảm Thiên Tứ Giai tại nhìn đến càng như trò đùa. Mà chính mình mặc dù giờ phút này thần thông đoán chừng có thể so với Lam Ngao muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với phù tổ là như tinh quang so với nắng gắt. Bởi vì không khỏi đối với cái này toái ma uyên đôi mắt tinh quang như đuốc kích động. Giờ khắc này tuy có trên thân có mang toái ma uyên lệnh bài tu sĩ đều nhận lối đi kia tác động, tựa như có vô cùng lực hấp dẫn đồng dạng. Liền thấy một đạo đạo thân ảnh điên cuồng xông ra bay hướng lối đi kia. Mà càng có một ít không có vỡ ma uyên lệnh bài, cũng là vô cùng háo kỳ, liền tế lên pháp bảo, cũng theo xông đi lên. Nhưng mà không biết lối đi này lực bài xích lại là như vậy cường đại. Đều là vừa muốn tiếp xúc cái kia nước sơn đen thông đạo, liền nhao nhao phi tốc bay trở về, sắc mặt khô bạch, ánh mắt uể oải. Giờ khắc này ở Bạch Mạch đem cái kia đạo cảnh thần thông sinh tử đồ vận truyền, đôi mắt hai khói trắng đen rõ ràng, giống như dị nhân, thân thể một trường, liền hướng bên trong lối đi này bay đi. Bỗng nhiên Bạch Mạch cảm giác được khổ hải trên không hoang nguyệt hiển hiện một cỗ khí tức quen thuộc, nơi này là chỗ nào bên trong? Vì cái gì ta cảm nhận được một chút hơi thở thân quen? Để cho ta theo trong ngủ mê tỉnh lại. Dù mà công chúa tỉnh, Bạch Mạch đại hỉ, liền tại thời khắc này, cái kia toái ma uyên áp lực cảm thụ, thủy triều một dạng vọt tới. Nhưng là vọt tới Bạch Mạch trước người thời điểm, chợt đột nhiên hư không tiêu thất. Tiếp theo, hoàng nguyệt bên trong, tinh linh công chúa chậm rãi đứng người lên hình. Lối đi kia lực lượng kinh khủng vậy mà cách hoang nguyệt bị hút vào cơ thể. Bạch Mạch thần thức nhận thấy hoang nguyệt bên trong hư không lại rung động, một đầu lam sắc kim quang đại đạo chảy ra hiện ra. Vốn tại trước mắt tinh linh công chúa thật giống như từ viễn cổ đi tới, tóc đen xõa ra, lộ ra một trương tuyệt thế tiên nhan, lụa mỏng uyển chuyển, thân thể tuyết trắng như ngọc, đẹp gần mộng ảo. Chỉ có đạm đài bồ hiểu kính hàng ngũ mới có thể cùng nàng sánh ngang. Ta hồn thể rốt cục ngưng tụ thành hình, nhờ vào ta tinh linh nhất tộc khóa huyễn thần thông có thể bước vào ngoại giới không gian. Nàng chăm chú nhìn đến cái kia con ngươi tinh không thâm thúy, nhất định có vô biên ủ rũ, càng có một loại tang thương, giống như là xem khắp nhân thế chìm nổi. Càng bởi vì nàng rất không linh xuất trần, một đôi trong suốt cánh lông vũ huỳnh bụi đôi mắt trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ xuyên thủng toàn bộ. Chúc mừng Du Mà công chúa. Bạch Mạch một bên tại thông đạo ghé qua, vừa cùng nàng nói, ta cảm giác có người ở trong đường hầm nhìn trộm thiên cơ, chỉ sợ tinh không này trần kiếp sắp nổi, ngươi tự hành sự cẩn thận. Ta cần tìm cái địa phương khôi phục chính mình thần thông. Đang nói những lời này lúc, nàng cái kia thâm thúy con ngươi màu xanh lam phát sáng, giống như là nặng mở vũ trụ hồng hoang. Bạch Mạch lần thứ nhất cảm giác được tinh linh công chúa chân chính bất phàm. Thật giống như đối mặt với thiên kiếp đồng dạng, lại nhìn trước kia những cái được gọi là đại năng, sợ rằng đều khó mà là địch. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh dị là, hắn phát hiện cái này nữ tử con ngươi tách ra, đang biến hóa, khí thế đó rất đáng sợ. Là Du Ma tiền bối. Bạch Mạch sắc mặt ngưng trọng, tốc độ tiến lên đi. Tinh linh công chúa nhẹ nhàng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Toái Ma Uyên bên trong, vậy mà cùng ngoại giới hào vô hoàn cảnh khác biệt, chỉ là linh khí cực kỳ mờ nhạt, thậm chí cùng cái kia Bạch Mạch xuất thân Bắc Minh cổ tinh đều cực kỳ không bằng. Đây không phải một cái thích hợp tu chân thế giới, cái kia vì cái gì sẽ hấp dẫn người nhóm tranh nhau dò xét đâu? Cái kia ở trong đường hầm ẩn hiện đại năng lại là như thế nào tu hành đâu? Bạch Mạch chỉ từ tại cái này đại ma trên không phi hành, rất lâu đều không gặp được một bóng người, giống như theo chính mình cùng nhau tiến đến cái kia rất nhiều người đều cùng một chỗ bốc hơi một dạng. Cái này rất nhiều bóng người bên trong, Bạch Mạch cần thiết phải chú ý chính là Hắc Diệp, Nguyệt Nữ. Về phần người khác, không có mối thù truyền kiếp, không cần lo lắng. Hồi ức Mặc Địch Nữ nói, cái này giới bên trong trọng yếu nhất chính là cổ ma thai. Như có thể được, có thể lấy ra, chính là Đông Linh vực, Nam Yêu vực đại tông đều hội cấp cho không ít giá cả mua sắm. Thậm chí dùng hắn giá trị có thể khai tông lập phái. Hắn đoạn đường này bay xuống đi, đi ngang qua từng tòa nho nhỏ thành thị, cũng có thỉnh thoảng sẽ phát hiện một chút thôn trang, chẳng qua đều không có bất luận cái gì tu sĩ khí tức, cho nên cũng không có ở cái kia dừng lại. Bỗng nhiên tại một chỗ trong cái khe, Bạch Mạch cảm giác được một tia không giống nhau khí tức. Này khí tức cực kỳ đạm bạc, nhưng lại cực kỳ chân thực, như thanh phong xẹt qua thần thức, không khỏi rất là kỳ quái. Chậm rãi đem thân thể từ không trung dừng lại, đôi mắt khép mở, tại kẽ hở này hướng ngoại hắn bên trong dò xét lấy. A, kẽ hở này có người làm dấu vết, tựa như là sau này mở mà thành, nhưng lại không giống chân thực, mà càng giống như là cùng loại với trận pháp, cấm chế. Chẳng qua cho dù đây là trận pháp và cấm chế, cũng là chính mình không thể biết rõ. Hơn nữa có thể đem cấm chế bố trí thành chân thực ngọn núi khe hở, trốn qua hắn cấm chế chi nhãn càng là rất không dễ dàng. Chẳng lẽ có người ở đây thiết lập ván cục không thành? Trần chờ một thoáng, đôi mắt nổi lên thôi diễn vẻ, hai tay nắn cấm chế pháp quyết, từng bước một thôi diễn lên cấm chế này đến. Đây là tuyệt đối là một tòa cấm chế khe hở. Hắn bên trong cấm chế chỉ ít đã có 5-6 vạn năm lâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra cái thanh kia thánh tế trường kiếm, một bên nắm vuốt cấm chế phương pháp, một bên lấy thánh tế mở đường, cẩn thận hướng cái kia cấm chế khe hở bước qua đi. Cái này thánh tế chính là một chuôi bất phàm kiếm gỗ, kiếm chất liệu liền là một loại cực kỳ cổ lão lục đàn mộc chế, chuyên vì tịch tà, trấn áp tà ma sử dụng. Bởi vì hắn liền sẽ hắn lấy ra, chuẩn bị đại dụng, liên tiếp bước vào cấm chế này khe hở bên trong, cẩn thận đi về phía trước. Cảnh vật trước mắt thời khắc biến ảo, bỗng nhiên phía trước liền chưa đi đến đường. Bạch Mạch tiêu tan cấm chế tiền tam trọng cũng đã coi như là tu luyện viên mãn, nhưng là vẫn nhìn không ra đầu mà ở hắn thứ ba trong cảm giác nhưng ở nói cho hắn, con đường phía trước mạo hiểm, bởi vì liền sẽ chuôi này thánh tế ném ra, điên cuồng chạm hướng về phía trước phiến đá đen đường. Chỉ thấy bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng, cùng nhau bay ra bát đầu lớn bằng cánh tay khô vàng thiểm điện, bỗng nhiên rơi vào cái này thánh tế bên trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.